Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 85, C85, nhất định phải chiến thắng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài thi đấu, mấy vị giám khảo nhíu mày, theo như những gì họ quan sát được thì kết quả cũng là như thế. Nhưng đột nhiên Trương Trần nói vậy, vì công bằng cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với đồng y. Bọn họ quyết định sẽ tự mình kiểm tra lại một lượt nữa. 7-8 người đức cao vọng trọng giới y khoa đồng loạt ra tay, vây kín xung quanh người bệnh, người thì bắt mạch, người thì hội chẩn. Chỉ một vài phút sau, bọn họ đã cho ra được kết quả chẩn đoán cuối cùng. Cả 8 bác sĩ đồng loạt nhìn nhau rồi nở một nụ cười gượng gạo. Công bố đi, một người trong số đó lên tiếng. Đại diện ban giám khảo khế gật đầu, nói, nếu chỉ dựa vào mắt thường và kinh nghiệm, phán đoán của chúng tôi và anh Lý Tuần Chính gần như tương tự nhau, nhưng khi trực tiếp kiểm tra tổng quan toàn bộ, không khó để phát hiện căn nguyên của bệnh, bệnh nhân này là mắc chứng thận yếu. Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn thật sự, cùng với câu trả lời của giám khảo, cả hội trường im lặng, những vị giám khảo này không có lý do gì để nói dối cả. Bọn họ đều là những thành viên của Hiệp hội Y học Quốc tế, họ chính là những người có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này. Quỷ thủ tiên sinh, ông có muốn tự mình kiểm tra lại một lần nữa hay không? Vì để thể hiện sự tôn trọng với quỷ thủ, vị giám khảo kia tiếp tục hỏi một câu. Không cần nữa, vẻ mặt Kim Lăng Quốc chảy dài uể oải. Hai trận đấu, cả hai trận đều thua. Tên nhóc đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Là học trò của kẻ nào? Bà nãy lão cũng quan sát người bệnh kia, ngay đến cả lão ta cũng không nhận ra điều này. Xin hỏi, các anh còn muốn tiếp tục thi đấu nữa không? Vị giám khảo kia liếm nhẹ đôi môi khô khốc, dè dặt hỏi, ngày hôm nay coi như ông được mở rộng tầm mắt rồi. Ông hỏi câu này cũng là có mục đích riêng, ông vẫn muốn tiếp tục xem Trương Trần sẽ chẩn bệnh như thế nào. Những người khác cũng đang nhìn chằm chằm, rõ ràng, trong lòng bọn họ cũng có mong muốn giống với vị giám khảo này. Kim Lăng Quốc một câu cũng chẳng nói được nữa, liên tiếp thua hai ván như vậy, lão còn có thể cử ai lên tiếp chứ, chỉ có thể chính lão tự ra tay rồi. Nhưng mà địa vị của lão ở đây thật là... Ngay vào lúc này, Trương Trần đột nhiên lên tiếng, khẽ cười và nói. Ông Kim, tôi rất thất vọng với truyền nhân của nước ông, rõ ràng là chẳng có chút tiến bộ nào, bằng không thế này đi. Ông đích thân ra tay, như vậy dù cho tôi có thua thì cũng tâm phục khẩu phục. Cậu chắc chắn muốn vậy sao? Kim Lăng Quốc hỏi, chủ động bỏ qua sự mỉa mai ẩn trong câu nói của Trương Trần. Trương Trần có đủ tư cách để nói những lời này. Lão cũng không có cách nào phản bác được. Tất nhiên rồi, Trương Trần gật đầu. Và lúc này, hội trường đồng loạt rộ lên những tiếng hoan hô, đều là những lời tán thưởng Trương Trần. Lần này Trương Trần đã tát thẳng vào mặt nước Hàn, bọn họ trong lòng đều vô cùng kích động. Vậy được, vốn là trước đây đã chuẩn bị sẵn các hạng mục thi đấu rồi, giờ để hai người thử nghiệm trước vậy. Kim Lăng Quốc lần này cũng không nói thêm gì. Màn thể hiện của Trương Trần thật sự là quá xuất sắc. Cho dù trong lòng lão cũng đã hiểu, nếu như lão còn không chịu ra tay, chỉ có thể để Trương Trần đắc ý rời đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng không còn thể hiện vẻ khinh thường như lúc trước. Hai pha lật ngược tình thế đẹp mắt kia của Trương Trần, trong lòng bọn họ sớm đã công nhận anh là cao thủ trong giới đông y rồi. Ở phía dưới khán đài, mấy người bộ trưởng Vương, Tiền Sinh Bình và Chu Viên Viên đều lộ rõ vẻ kích động trong ánh mắt. Trương Trần đã dùng thực lực để chứng minh bản thân mình, khiến cho quỷ thủ giờ cũng phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác mà tự mình ra mặt ứng chiến. Hơn nữa với việc quỷ thủ trực tiếp ứng chiến, viện trưởng Ngô càng không dám lơ là chút nào, lập tức gọi người chuẩn bị đạo cụ. Rất nhanh sau đó, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, viện trưởng Ngô bước lên đài thi đấu giới thiệu sơ qua về quy tắc, đây vốn là chuẩn bị để nói cho Tiền Sinh Bình và quỷ thủ Kim Lăng Quốc nghe. Giờ đây... Quy tắc vẫn vậy, nhưng một trong hai người đứng nghe quy tắc đã thay đổi rồi. Trên đài thi đấu là hai bệnh nhân bị xuất huyết não nặng, đã hôn mê hơn nửa tháng nay rồi. Hai người tùy ý lựa chọn một người, người nào làm cho. Bọn họ tỉnh lại chính là người thăng cuộc. Quy tắc của vòng thi này chính là không có quy tắc gì cả. Chỉ cần có thể đánh thức được người bệnh đang hôn mê kia, dù cho có phóng hỏa đốt cả cái hội trường này cũng không sao hết. Tất cả người của Long Quốc đều rất kích động. Kính phục nhìn về phía Trương Trần, bọn họ chỉ muốn đem hết ý chí của mình truyền cho Trương Trần, trận đấu này là chiến đấu vì lòng tự tôn dân tộc Mài. Nhất định phải chiến thắng nhé, nhất định phải chiến thẳng, anh nhất định sẽ làm được. Những tiếng hoan hô cứ thế nổi lên, ngay sau đó, những tiếng cổ vũ trong hội trường hòa vào làm một, đám Hàn Bổng kia tức đến đỏ mặt, bọn họ ít người, giọng nói lại nhỏ, căn bản là không thể át được tiếng cổ vũ của người Long Quốc. Bộ trưởng Vương kích động nắm chặt lấy tay của Tiền Sinh Bình, khiến người ngồi sau khẽ nhíu mày. Trận quyết đấu của hai người trên đài thi đấu đã lên tới đỉnh điểm, giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Trong hội trường có hàng trăm người đang theo dõi, còn ngoài kia là hàng nghìn người đang chờ đợi, một số nhà báo còn bị chặn phía bên ngoài. Có thể nói, giờ nơi này đã thu hút sự chú ý của hàng chục ngàn người. Nếu thắng, danh tiếng vang dội, trở thành thần y của cả một thế hệ, mà ngược lại, nếu thua sẽ tức khắc bị công chúng quay lưng bỏ mặc. Kim Lăng Quốc cũng không giống như đệ tử của mình luôn miệng ăn nói giễu cợt, lão dồn hết tinh thần, lấy kim bạc trên thắt lưng ra, nói. Bác sĩ Trương, cậu chọn trước đi. Trương Trần khẽ nhìn hai người đang nằm trên cán, lắc đầu đáp. Người tới là khách, dù là chữa trị cho bệnh nhân, nhưng vẫn nên là các ông chọn trước. Câu nói này của Trương Trần thể hiện rõ đạo lý đại khách của Long Quốc, một lần nữa làm dấy lên một tràng hoan hô. Cách Trương.